Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Khương Giao càng lạnh hơn, nhưng vẫn cứng đầu. Không, là các ngươi không hiểu, Liên Kiều không hiểu. Tưởng là người này đã dùng thuật mê hoặc lòng người. Đang định tiến lên vạch trần bộ mặt giả dối của hắn, thì đầu ngón tay bị Lục Vô Cửu kéo lại. Nàng lui ra, Liên Kiều không phục, nhưng nàng cũng muốn xem hắn có thể hỏi ra được gì, nên nghe lời lùi lại một bước. Lục Vô Cửu nhìn người đang khoác lớp da hình người, chậm rãi bước lên vài bước. Khương Giao cảnh giác lập tức cầm kiếm chắn trước mặt Huyền Xương Thần Quân. Huyền Xương Thần Quân nhẹ nhàng gọi, "A Giao, tránh ra." Khương Giao không chịu, quay đầu nói, "Hắn muốn g, y, ế, xê người." Huyền Xương Thần Quân nói, "Hắn sẽ không ra tay đâu." Nàng tránh ra, "Ta có chuyện muốn nói với hắn." Khương Giao do dự một hồi, lúc này, Lục Vô Cửu thản nhiên lên tiếng. "Nếu ta muốn ra tay, ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có thể ngăn cản được sao?" Ánh mắt Khương Giao phẫn hận, nhưng biết hắn nói đúng, nên dù không cam lòng, vẫn nghiêng người nhường đường. Lục Vô Cửu cụp mắt, đánh giá người trước mặt một lượt, ánh mắt trầm tĩnh, không hề ghê tởm, cũng không sợ hãi, bình tĩnh mở miệng. "Ngươi quả thực là Huyền Xương Thần Quân, nhưng không phải Huyền Xương Thần Quân trước kia, đúng không?" Lúc này, sau khi khoác lên lớp vỏ ngoài, Huyền Xương Thần Quân trông bình tĩnh hơn nhiều, lại khôi phục dáng vẻ nho nhã thâm trầm như ngày nào. Hắn thở dài một hơi, "Ngươi quả nhiên thông minh, không phải ta thông minh, mà là ngươi có quá nhiều sơ hở." Ánh mắt Lục Vô Cửu sắc bén, "Ngươi cố ý dẫn chúng ta đến thần cung, kỳ thực cũng là muốn kết thúc tất cả đúng không?" Huyền Xương Thần Quân chống tay ho khan mấy tiếng, "Tha cho A Giao đi, tất cả đều là ta làm, không liên quan đến nàng." Lục Vô Cửu thản nhiên nói, "E rằng không được, cho dù chúng ta tha cho nàng ta, vì giữ bí mật cho ngươi, thì hôm nay nàng ta cũng sẽ không để chúng ta sống sót rời đi." Huyền Xương Thần Quân thở dài, "Tính nàng quá cứng đầu, nhưng bản chất không xấu, ta sẽ tự tay phế bỏ nàng, bảo đảm không làm hại các ngươi, như vậy được chứ?" Lục Vô Cửu im lặng không nói, hai người nói qua nói lại, khiến Chu Kiến Nam và Yến Vô Song nhìn nhau khó hiểu, Liên Kiều cũng mơ hồ không rõ. Nàng kéo tay áo Lục Vô Cửu, nhỏ giọng hỏi, "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Khương Giao làm sao thế? Chẳng phải nàng ta bị thần quân lừa gạt sao?" Khương Giao lạnh lùng nói, "Ta không bị lừa gạt, tất cả đều là ta tự nguyện, vì thần quân ta cái gì cũng nguyện ý làm." "A Giao!" Huyền Xương Thần Quân đột nhiên lên giọng, Khương Giao mới im miệng, cẩn thận chỉnh lại lớp da trên người hắn. Liên Kiều càng mơ hồ, rốt cuộc là chuyện gì, tại sao Lục Vô Cửu lại nói trước kia, người rốt cuộc có phải Huyền Xương Thần Quân hay không, nếu phải, sao lại biến thành bộ dạng này? Còn nữa, T-H-I-T-H, ở dưới vực sâu này là ai? Huyền Xương Thần Quân dịch chuyển cơ thể, chậm rãi vuốt ve T-H-I-T-H, ể có khuôn mặt giống hệt mình dưới đất, thở dài một hơi. "Đều là ta, một là ta của trước kia, một là ta của bây giờ, ta đã C-H-E-T một lần trong cơ thể của mình, rồi lại sống lại trong cơ thể của mình, cho nên mới có hai thi thể." Liên Kiều càng ngơ ngác, "Ý ngươi là, ngươi sinh ra chính mình?" Huyền Xương Thần Quân gật đầu, "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng vậy. Chỉ là, khi sống lại đã xảy ra chút sai sót, khiến dung mạo ta bị hủy hoại, trời sinh bệnh tật, cho nên ta bây giờ và ta trước kia, ngoại hình khác biệt rất lớn, A Giao vì không muốn người khác phát hiện, mới dùng bùn hình người làm cho ta nhiều lớp da của trước kia." Thật là khủng khiếp, Liên Kiều chưa từng nghe nói đến chuyện như vậy, lập tức nổi da gà. Chu Kiến Nam và Yến Vô Song càng há hốc mồm, "Không thể nào." Huyền Xương Thần Quân cười khổ, "Thần tộc tuy đã suy tàn, nhưng sức mạnh còn mạnh hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chẳng phải các ngươi đã nhìn thấy dư nghiệp của Hình Thiên sao?" "Hình Thiên là vậy, chúng ta cũng là vậy, các ngươi có từng nghe nói đến bụng cồn sinh ra vũ?" Liên Kiều ngoan ngoãn gật đầu, "Từng nghe, chẳng phải là đại vũ được sinh ra từ bụng cồn sao?" Thần quân lắc đầu, "Không, cồn không phải cha của vũ, cầu gốc thực chất là cồn phục sinh vũ, vũ chính là cồn. Giống như, ta chính là ta, các ngươi hiểu chứ?" Tác giả có lời muốn nói, 659 C, H, E, T. tê giữa đường, Chu Kiến Nam, điện hạ sao lại không vui? Cốt truyện phương thức sinh sản thứ hai cũng đến rồi. Cồn phục sinh vũ, linh cảm và hình thiên đều bắt nguồn từ thần thoại. Sơn hải kinh hải nội kinh, hồng thủy ngập trời, cồn trộm tức thổ của thiên đế để lấp hồng thủy, không đợi mệnh lệnh của thiên đế. Thiên đế lệnh cho Trúc Dung G, Y, Ế, C cồn ở vũ giao. Cồn phục sinh thành vũ, thiên đế bèn lệnh cho vũ hoàn thành việc phân chia đất đai, bình định Cửu Châu. Còn một phương thức sinh sản nữa, phía trước mỗi phó bản đều có chút gợi ý, nhưng chắc là khó đoán. Cồn sinh vũ, cồn phục sinh vũ, một chữ khác nhau, một trời một vực. Liên Kiều kinh ngạc đến tột độ, Chu Kiến Nam và Yến Vô Song cũng há hốc mồm. Lục Vô Cửu lại thản nhiên, xem ra từ cuộc đối thoại trước đó của hắn và thần quân, hắn dù không đoán đúng hết, cũng đoán được 8-9 phần rồi. Một lúc lâu sau, Liên Kiều mới tìm lại được giọng nói của mình. Vậy, ngươi quả thực là thần quân, cũng quả thực đã C, H, E, T một lần, tất cả những chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cách chương.